Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, Naruto cùng triệu hoán thuật. Trong nháy mắt, Suzuki Hitomi đã 6 tuổi. Vốn nên là đi học, hắn là sau đó có thể và Naruto cùng một chỗ đi học. Đặc biệt cầu xin đệ tam rất lâu. Đệ tam mới đồng ý hắn muộn một năm đi học. Kỳ thực, nếu không phải Naruto, hắn mới không đi học đây. Hokage trong nhẫn giả trường học kiến thức, còn không bằng Lâm Tử Hào thời kỳ sở học đây. Thông qua vài năm cố gắng, Suzuki Hitomi nhượng Konoha người đồng ý hắn triệu hoán sư thân phận. Dù sao cũng không thể chắc chắn chỉ có gia tộc Uzumaki là thể chất đặc thù không phải. Ngày này, Suzuki Hitomi đang tại đường trên đi lang thang lấy. Xa xa nhìn thấy có một đám đứa trẻ vây một vòng. Hắn hiếu kỳ đi tới. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Hắn là yêu quái. Chúng ta không thích ngươi. Đem hắn đuổi ra Konoha. Thanh âm, theo lấy Suzuki Hitomi đi vào truyền vào lỗ tai hắn. Là một đám đứa trẻ vây lấy Naruto nói một ít ác độc nói. Không, ta không phải. Ta không phải yêu quái. Naruto ôm đầu nói. Ai nói không phải. Mẹ của ta nói ngươi là được. Ba bà của ta cũng nói. Ta cậu cũng nói. Những hài tử này vừa nói. Vừa dùng đá ném Naruto. Các ngươi đang làm gì? Suzuki Hitomi đứng ở nơi này quần tiểu đứa bé bên cạnh. Lạnh giọng hỏi. Là cái kia tự xưng triệu hoán sư không thích đáng nhẫn giả xích cước quái. Một đứa bé hô đến. Ngươi lặp lại lần nữa. Suzuki Hitomi cắn răng nghiến lợi đối với đứa bé này nói. Chạy mau, đứa bé này một tiếng kêu. Khác, đừng, hài tử cùng chạy mất. Ngươi không việc gì đi. Suzuki Hitomi đối với. Đúng, Naruto nói. Ngươi, không sợ ta. Naruto cẩn thận từng ly từng tí nói. Ta tại sao muốn sợ ngươi? Còn nữa, bọn họ tại sao muốn nói ngươi là yêu quái? Suzuki Hitomi dĩ nhiên là biết rõ. Nhưng là hắn phải làm bộ như không biết rõ. Bọn họ đều nói ta là yêu hồ hóa thân. Naruto bẩn thỉu đầu thật thấp thấp. Vậy ngươi cảm thấy ngươi là sao? Suzuki Hitomi hỏi. Ta không phải. Ta là đem tới phải làm Hokage nam nhân. Uzumaki Naruto đại nhân. Naruto ngẩng đầu lên nói. Hả? Naruto đại nhân. Suzuki Hitomi trêu chọc nói. Người nào ngươi thế nào biết rõ tên ta? Ngươi cư nhiên biết rõ ta? Người nào nói cho ngươi biết? Naruto sợ kinh ngạc nói. Đứa nhỏ này tương lai là thế nào đương trên Hokage? Ngu như vậy. Suzuki Hitomi nghĩ. Không phải ngươi sao? Hắn nói. Nguyên lai là chính ta à? Ha ha ha ha. Naruto cười to. Ngươi giúp ta. Ngươi tới nhà ta cùng ta chơi với nhau đi. Được. Suzuki Hitomi đáp ứng nói. Hắn chả, còn, chưa từng thấy Naruto giờ sau nhà ở đây. Tại Lâm Tử Hào thời kỳ, anime trong cũng không toàn bộ. Cùng Naruto cùng đi nhà hắn. Vừa vào cửa nhà, một cổ mì gói mùi vị xuất hiện. Ác, Naruto, nhà ngươi mì gói vị thật là lớn. Không việc gì, một hồi liền có thể. Naruto vừa nói. Thương thế trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Oa, người tốt lợi hại a, Suzuki Hitomi chàng không biết rõ. Sợ kinh ngạc không hy vọng lấy Naruto. Ta cũng không biết rõ làm sao chuyện. Trọng thương nữa về nhà liền có thể. Naruto nói, mọi người nói ta là yêu quái cũng là bởi vì là có một lần ở bên ngoài khôi phục. Từ đó về sau ta thì trở thành về đến nhà mới khôi phục. Oa. Làm sao làm? Suzuki Hitomi vỗ tay. Không biết rõ. Thân thể chính mình liền có thể. Naruto nói. Nhà ngươi cũng không lớn a. Suzuki Hitomi đi thăm Naruto nhà ở sau. Nói. Naruto nhà ở là một phòng ngủ, một phòng khách, một bếp, một phòng vệ sinh. Chỉ bất quá, phòng bếp chính là dùng để mì gói. Chưa từng dùng tới. Chính là mì gói thùng đống một đại đống. Có thể nhìn ra được. Đệ tam đối với. Đúng. Naruto còn không sai. Ít nhất có một bộ chính mình nhà ở. Nhưng là, Naruto, người mì gói quá hạn đi. Suzuki Hitomi cầm lấy một thùng không có phá mì gói nói. Có quan hệ gì nha? Lại không phải là không thể ăn. Naruto nói, tính không nói được, vẫn là đổi chủ đề đi. Suzuki Hitomi nghĩ, một mình ngươi ở. Hắn hỏi, hắn đương nhiên biết rõ. Nhưng là Naruto không biết rõ hắn biết rõ. Giám thị Naruto ám bộ cũng không biết rõ hắn biết rõ. Nhìn thấy Naruto lại đem đầu thấp dưới. Suzuki Hitomi lập tức nói. Tính, ta biết rõ. Ngươi sẽ không cùng ta chơi đùa đi. Naruto cẩn thận từng ly từng tí thêm mong. Đợi hỏi, sẽ không á? Yên tâm, ta nhưng là triệu hoán sư. Ngươi có muốn xem một chút hay không? Xong ta ngươi ăn mì sợi. Thật sao? Thật có thể nhìn, còn có thể ăn kéo mì sao? Đương nhiên, quá tuyệt, chúng ta đi đi. Naruto dẫn đầu lủi chạy ra ngoài. Ai, thật là thô thần kinh. Suzuki Hitomi lắc đầu một cái. Nói, vừa nói, Suzuki Hitomi mang lấy Naruto đi tới bờ sông nhỏ. Ngươi bây giờ bắt đầu không nên quấy rầy ta. Ta triệu hoán cái dị giới sinh vật xuất hiện ngươi xem. Suzuki Hitomi đối với, đúng, Naruto nói, nhìn xem Naruto mong đợi mãnh liệt gật đầu, liền bắt đầu, chỉ thấy Suzuki Hitomi trên đất trên họa một cái ngũ mang tinh trận, đứng ở năm mang tinh trước, kêu lấy chú ngữ, vĩ đại triệu hoán người chi thần, ta là ngươi thành kính tín đồ, ta tuân theo cổ xưa hiệp định, mượn cho ta lực lượng, xuất hiện đi, dị thế giới sinh vật. Cổ xưa lực lượng, ở chỗ này đạt được tân sinh. Tại Suzuki Hitomi đọc xong chú ngữ sau đó, năm mang tinh xuất hiện một trận ánh sáng. Bên trong xuất hiện một cái sinh vật. Suzuki Hitomi trong đầu hệ thống thanh âm xuất hiện. Đinh, triệu hoán thành công. Khấu trừ triệu hoán điểm 5 điểm. Triệu hoán cấp 2-3 sao sinh vật ma báo. Oa, thật là lớn đại miêu a. Naruto nhìn thấy ma báo sau. Thán phục nói, nó là một cái con báo, không phải miêu, mà còn có đặc thù lực lượng đây. Suzuki Hitomi cản lấy ma báo, không khiến nó hù dọa Naruto. Đối với, đúng, Naruto nói, vừa nói, chỉ thị ma báo làm một ít làm mẫu. Chỉ thấy ma báo đối với con sông phun nắm lửa, đối với rừng rậm thả mấy cái phong nhận. Cùng với đối với trong rừng rậm một ít cây một trận công kích. Đem Naruto nhìn không nên. Mà đổi thành một bên. Thủy tinh cầu bên ngoài. Ha ha, tiểu hài tử tinh lực thật lớn a. Đệ tam nhìn xem thủy tinh cầu nói. Suzuki Hitomi, người tiếp cận Naruto có cái gì mục đích đây? Hy vọng là tốt. Bất quá, triệu hoán sư thân phận thật thuận lợi a. Tác chiến không cần tự mình động thủ. Nhưng là, một khi bị người ép tới gần, liền triệu hoán không ra dị giới sinh vật, cho nên, sẽ không nhẫn thuật nói, thể thuật cũng nên hảo hảo luyện luyện, dù sao còn muốn bản thân cường đại a, gai cũng có thể tại thu một người học trò đi. Bên này, Suzuki Hitomi cảm thấy một trận gió lạnh thổi đến, làm sao sẽ cảm thấy lạnh, ta cơ sở nhẫn thuật cũng sẽ a, tuy nhiên còn không người biết rõ. Người nói cái gì? Naruto ở một bên nghe được Suzuki Hitomi tiếng lẩm bẩm. Hỏi, không có gì. Suzuki Hitomi nói. Hả, ta có thể cưỡi nó sao? Naruto cũng không ở ý. Không hy vọng lấy ma báo hai mắt thả quang hỏi. Oa ngẫu, nếu như nó đồng ý nói. Người tốt ta là Uzumaki Naruto. Đem tới thành là Hokage người. Naruto vừa nói. Liền hướng ma báo thân trên khóa đi. Black Panther nhanh nhẹn chợt lóe, trợn lên giận dữ nhìn lấy hắn. Cái gì nha, tương lai ta nhưng là Hokage. Cho ta cái này tương lai Hokage cưỡi xuống cũng không được. Naruto không hài lòng chống nạnh. Đối với ma báo thở phì phò nói. Thử. Một trận thanh âm. Mặc lấy coi như chính quy Naruto đột nhiên biến thành mặc lấy quần nhỏ đứng ở ma báo trước mặt. Ma báo nhếch mép, đầu dương lên, nhàn nhã rời đi. A, ta muốn giết ngươi. Naruto kêu lấy, quơ múa lấy hai tay muốn theo đuổi đi lên. Tính, Naruto, trước tiên đem y phục mặc trên. Suzuki Hitomi vừa nói, đem ma báo thu hồi. Cũng từ hệ thống trong không gian lấy ra một bộ quần áo cho Naruto. Nhượng hắn mặc trên, Naruto vừa vặn mặc quần áo vào. Liền truyền tới một trận tiếng xào xạc. Hiện ra nhiên, có người tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.